Chương 1339, Hoa Lan Bí Kiếm. Chương 1339, Hoa Lan Bí Kiếm thật là lợi hại sóng âm loại pháp bảo. Lý Diệu âm thầm phân tích, người này áo giáp màu đen võ tướng sử dụng song giản, có lẽ có được dùng sóng âm đến kích thích thần kinh người cuối, tăng lên huyết khí chiến ý, hay hoặc là kích phát sợ hãi tâm lý thần thông, là tương đương lợi hại quần thể công kích loại pháp bảo. Bất quá, có thể sử dụng đồng nhất đạo sóng âm, đã kích phát người một nhà chiến ý, lại nát bấy địch nhân đảm phách, trong lúc này nhất định có thập phần tiên tiến địch ta phân biệt phù trận tại có tác dụng. Lý Diệu cẩn thận cân nhắc, nhất thời nửa khắc ở trong, đều nghĩ mãi mà không do cái này tòa phù trận nguyên lý cùng tuyên khắc phương thức. Xem ra này giới tại luyện khí chi đạo bên trên, cũng có chỗ độc đáo, giá trị phải hào hào học tập. Dã nhân thét dài giống như nào đó kêu gọi, rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong bỗng nhiên hù dọa một mảnh hình thù kỳ quái. Nanh vuốt giữ tợn chim to, thất kinh địa hướng lên bầu trời lao đi. Lại có vô số che trời cổ thụ ngã trái ngã phải, làm cho đại địa phát ra long long thanh âm, phảng phất giống như một khối vạn cân cự thạch theo giữa rừng núi nghiền áp tới. Chưa qua một giây, một cây 4-5 người ôm hết phẩm chất đại thụ hướng vương sư gào thét mà đến, lập tức đem 4 tên lính chặn ngang đụng chính, lập tức hóa thành 4 đoàn huyết nhục mơ hồ. Một hồi trói thai trong tiếng cười điên dại, rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong mạnh mà thoát ra một đoàn cực đại hắc ảnh, nhưng lại một đầu thân dài 7-8 mét, quanh thân mặc giáp trụ trọng giáp, trên đầu còn dài sừng dài, u xương, giống như tê giác vừa giống như voi lớn khổng lồ yêu thú. Cái này đầu tê như yêu thú, coi như trung cổ thời đại tinh thạch trên xa, tại vương sư chính giữa mạnh mẽ đâm tới. Nó da dày thịt béo, lại trải rộng u xương, tầm thường đao mang kiếm khí, căn bản đâm không tiến dưới da ba thước. Mà hắn mỗi lần trúng kích, đều có thể buông xuống thiếu 3-5 tên vương sư đánh bay đến giữa không trung, chia 5 x 7, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tiểu bị mất mạng. Tên như yêu thú sau lưng, lắp đặt lấy một nhánh dây biên chế pháp đàn, một gã đang mặc rộng thùng thình cầm bảo, tăng không tăng, tục không tầm thường tráng hán đầu trọc tiểu ngồi xếp bằng hắn bên trên, cười quái dị liên tục. Người này tráng hán đầu trọc, ngày thường to mọng vô cùng, quanh thân thịt mỡ 3 tầng 3 điệp. Nương theo lấy tiếng cười của hắn, giống như là gợn sóng không ngơ tờ phập phồng, hết lần này tới lần khác lại đâm đầy màu sắc rực rỡ hình xăm, đều là rán, côn trùng, chuột, kiến ca cờ loa y đồ án, lay động sáng ngời, giống như là vô số độc trùng tại trên người hắn loạn bò, người xem ra đầu run lên, sởn hết cả gai ốc. Tráng hán đầu chọc trong tay vung vẩy một thanh khảm nạm 9 cái cốt hoàn bạch cốt chiến đao, nhìn kỹ lại. 9 cái cốt hoàn bên trên lại phân biệt vòng lấy không ít loài bò sát xương sọ, phát ra đinh đinh đang đang loạn hưởng. Mà bạch cốt chiến đao phía trên, còn phụ thuộc lấy từng đạo như héo rũ dây leo giống như màu xám kinh mạch, cho người thập phần tà ác cảm giác quỷ dị. Tráng hán đầu chọc hẳn là dã nhân linh hồn quân đội nhân vật. Hắn vừa xuất hiện, dã nhân quân đội vốn là hề vải không phân chấn hào khí hết thể quét qua là hết. Đặc biệt là hắn bạch cốt chiến đao phía trên, nho nhỏ xương sọ đinh đương loạn hưởng, nhưng lại đem vương sư đại tướng va chạm ra dư âm lượn lờ đều cắn nát. Nghe được thanh âm này, phụ cận vương sư hết thảy toát ra buồn nôn cùng nôn mửa biểu lộ, không ít người sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lý Diệu biết rõ, đây là đầu dây thần kinh đã bị kích thích, trong cơ thể tuyến tố dị thường 3 y tỷ hệ tờ làm cho bản năng phản ứng, cũng không phải là dựa vào dũng khí cùng đảm phách có thể ngăn cản. Xem ra tại đây thế giới y, sử dụng âm 3 công kích thần kinh là tương đương thông thường thần thông, vô luận phương nào thế lực đều biết sử dụng. Gặp đối phương mũi nhọn tận áp chế, tráng hán đầu chọc tiếng cười càng phát càng rỡ, cửu hoàn bạch cốt đại khảm đao mạnh mà một phen, bọc tại cửu hoàn bên trên mười mấy cái tiểu tiểu khô lâu, vờ ơ y ma đều tại một cỗ quỷ dị lực trường bao khỏa phía dưới, quay tròn bay đến giữa không trung. Những khô lâu này, có lẽ đều là độc xà cùng thằn lằn chờ chờ loài bò sát xương sọ. Thuận của Bonner Hà Nờ nho nhỏ hốc mắt nhìn qua đi vào, có thể chứng kiến xương sọ hạch tâm trô ẩn nấp lấy một chút nho nhỏ dị hỏa. Vừa bay đến giữa không trung, những dị hỏa này tiểu đống nhiên bành trướng, theo hốc mắt cùng quai hàm cốt trong chui ra, ngưng kết thành một mảnh dài hẹp nho nhỏ độc xà, than lằn chờ chờ loài bọ sát, hướng chung quanh vương sư tháo chạy phàm là bị khô lâu yêu hỏa phốc ở bên trong, binh sĩ thường thường tại lập tức tiểu bị ngọn lửa đốt người, hóa thành từng sợi tiêu thi. Mà yêu hỏa nếu không càng ngày càng tràn đầy, còn có từng sợi tinh huyết khí tức, thông qua mười mấy cái tiểu tiểu khô lâu, đều bị đuổi về đã đến to mọng đầu chọc bạch cốt chiến đao phía trên. Bạch cốt chiến đao bên trên một nhúm bó héo rũ kinh mạch, lập tức bành trướng, thậm chí tại kinh mạch xoắn suýt hoạch tâm chỗ, tạo thành một cái coi như trái tim giống như bòi bói nhảy lên khí quan. Huyết nhục cùng pháp bảo kết hợp thể thị huyết ma đao, Lý Diệu đáy lòng kinh hô một tiếng. Hắn từng tại hỗn độn ba ngạn trực thần mộ ở chỗ sâu trong, được chứng kiến cùng loại pháp bảo. Đây là một loại có thể hôn mê thời gian rất lâu, dựa vào tinh huyết vi nguồn năng lượng, lại tự động tàu tuần tra, cảnh giới cùng công kích pháp bảo. Hỗn độn thần mộ bên trong loại này pháp bảo, đều đến từ chính bản di tích cổ văn minh Côn Luân, mà cái này khỏa tinh cầu, lại vô cùng có khả năng là một chỗ khác quy mô càng lớn bản di tích cổ văn minh, có được loại này pháp bảo, cũng không phải kỳ quái. Xem ra, vương sư muốn thất bại. Chiêu thảo sứ đại kỳ ở dưới áo giáp màu đen đại tướng, mặt như giấy vàng, lung lay sắp đổ, dốc sức liều mạng va chạm song giản, đụng ra trận trận sóng âm. Nhưng đạo này đặc thù sóng âm, chỉ có thể tạo được kích phát sĩ khí tác dụng, tối đa bảo trì trận hình bất loạn, nhưng không cách nào ngăn cản khô lâu yêu hỏa tàn sát bừa bãi đổ sát. Giết chóc càng nặng, to mọng đầu chọc bạch cốt chiến đao bên trên, kia máu tiểu càng ngày càng thịnh. Ánh đao rất nhanh kéo dài đến hơn 10 mét có hơn, tán phát ra trận trận hun người chua ngò tờ tanh hôi. To mọng đầu chọc giữ tợn cười một tiếng, lộ ra mài đến đầy hàm răng, vô rơi háng tê như yêu thú, hướng áo giáp màu đen đại tướng vọt tới. Theo bọn hắn quanh thân nhộn nhạo linh khí phạm vi, linh diễm độ sáng cùng với đối với pháp bảo vận dụng đến phân tích, Lý Diệu đoán chừng vương sư bên này đại tướng tối đa cũng tiểu là kết đan kỳ sơ giai bộ dạng. To mọng đầu chọc thực lực của bản thân ít nhất là kết đan kỳ trung giai, áp qua đối phương một đầu. Hơn nữa hắn bạch cốt huyết đao, cũng là so vương sư đại tướng sóng âm song giản càng tốt hơn cường đại pháp bảo. Hắn dưới háng thiết giáp tê như yêu thú, lại càng không là vương sư đại tướng chiến mã có thể so sánh với. Như vậy đối kháng, kết quả không hỏi cũng biết. Khí luật luật vương sư đại tướng dưới háng cái này con chiến mã, lưỡng sữa nở đều sinh trưởng có tuyển qua chạm vằn, thật giống như sữa nở sinh hai cánh bình thường. Nhìn về phía trên cũng không phải là phàm vật, ít nhất là hùng tráng chiến mã cùng nào đó linh thu tạp giao giống. Nhưng mà, dù thế nào tạp giao, lại thì như thế nào địch nổi yêu khí bốn phía thiết giáp tê giác mắt nhìn đối phương như một tòa đại núi thịt giống như hung hăng nghiền áp tới, chiến mã chấn kinh, vờ ơ y ma thẳng đứng lên, suýt nữa đem vương sư đại tướng nhấc lên xuống ngựa bối. To mọng đầu chọc tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế cơ hội thật tốt, nhìn như 3-500 cân trọng khổng lồ hình thể. Vờ ơ y ma thân nhẹ như yến, nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo huyết quang, lao thẳng tới vương sư đại tướng. Đúng lúc này, dị biến nổi bật vương sư đại tướng sau lưng là Vu Nam năm lộ chiêu lấy chế đưa sử lăng đại kỳ đằng sau còn đứng thẳng một cái siêu siêu vẹo vẹo doanh trướng. Trong doanh trướng vốn là hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất giống như không có một bóng người, mà ngay cả tình hình chiến đấu kịch liệt nhất lúc đều không có nửa điểm động tĩnh. Na ho có thế đoan nở được cờ. Ngay tại to mọng đầu chọc tuyệt chiêu dùng hết, biến không thể biến thơ ý điếm, theo doanh trướng có chút rộng mở mảnh vải trong khe, đồng nhiên thoát ra một đạo u lam sắc kiếm quang. Đạo này kiếm quang vô thanh vô tức, không mang theo nửa điểm khói lửa khí, tựa như một chi nhìn không thấy màu xanh ra trời ngọn bút, tại trong hư không trực tiếp lôi ra một đạo thẳng tắp, đâm thẳng to mọng đầu chọc mi tâm. To mọng đầu chọc như là cảm giác đã đến trên thế giới đáng sợ nhất tồn tại, hú lên quái dị. Quanh thân phát ra lốp ba lốp búa bạo hưởng, liều mạng bẻ gây mấy chục cục xương, ngạnh xanh xanh ngừng vọt tới trước thế, giống như là đánh lên một tầng nhìn không thấy bình chướng, bán ngược trở về chỉ một cái chớp mắt, hắn tiểu nhìn ra đây là một cái đã sớm thiết kế tốt bấy dập phản ứng của hắn cực nhanh, nhưng màu xanh ra trời kiếm quang so với hắn nhanh hơn, ở giữa không trung một cái thập phần đột ngột chuyển hướng, kéo lê không phải đường vòng cung, mà là gần như góc vuông lộ tuyến. Dùng hoàn toàn trái với vật lý pháp tắc quy tích, tiếp tục tập trung mi tâm của hắn to mọng đầu chọc giữa ngực và bụng một hồi họ tọt tọt tọt loạn hưởng, coi như một vạn chỉ cóc ở bên trong gầm rú, miệng rộng mở ra, đống nhiên phun ra một đạo ngũ thải ban lan huyết vụ, như toàn ô nhiễm đạo này u lam kiếm quang. U lam kiếm quang nhưng lại tại khói độc lướt đến trước khi trong tích tắc, đột nhiên phân hóa thành tám bó càng thêm mảnh khảnh kiếm quang, tháo chạy hướng bốn phương tám hướng. Lại là nguyên một đám không hề khéo đưa đẩy góc vông, góc nhọn chuyển hướng, tại to mọng đầu chọc đỉnh đầu tụ tập. Quang ảnh giao thoa, đường cong kéo dài, tung hoành đan vào thành một đóa móc ngược hoa lan bộ dáng, mạnh mà chấn áp xuống tới bá mấy trăm đạo kiếm quang tạo thành hoa lan từ trên xuống dưới, trực tiếp xuyên thấu to mọng đầu chọc cực đại thân thể to mọng đầu chọc tình tiết phức tạp thịt mỡ, trong nháy mắt đều bất động xuống. Hắn toát ra giận không kèm được cùng hoảng sợ gần chết biểu lộ, bạch cốt huyết đao trực chỉ doanh trướng ở chỗ sâu trong. Trướng mảnh vải gầy nhẹ, một gã áo trắng hơn tuyết, khí như ưu lan tuổi trẻ nữ tử, hai tay lưng đeo, nhàn nhã dạo chơi điệu bước đi thong thả đi ra. Nàng núi cực cao, giống như một đầu vắt ngang ở vân hải bên trong sơn mạch, hai hàng lông mày anh tuấn, hoặc như là hai tòa xuyên thẳng trời cao thiên ngoại ngọn núi, hai con ngươi sáng ngời hữu thần, hết lần này tới lần khác lại toát ra tự tin đến gần như đạm mạc thần thái, trước mắt chém giết liên quan phàm trần thế tục gian hết thảy, tựa hồ cũng cùng nàng không quan hệ, lại giống như có thể bị nàng dùng một ngón tay liền quyết định. Loại này tự tin hỗn hợp có tự đại gần như tại tự kỷ thần thái, là Lý Diệu trong trí nhớ rất nhiều cổ đại tu chân giả tiêu chuẩn biểu lộ. Đây là người kim đan cường giả A này thủ cũng không che giấu chính mình linh năng chấn động, cường đại khí cơ như lũ quét buộc phát giống như hướng bốn phía khuếch tán, là dùng Lý Diệu liếc tiểu đoán được đến, nàng ít nhất là kết đan kỳ cao giai, khoảng cách nguyên anh chỉ có hai bước xa mà nàng phi kiếm mấy trăm đạo màu xanh ra trời kiếm quang tại xuyên thấu to mọng đầu chọc thân thể về sau, nhưng lại hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, lại xuyên thủng mấy chục tên dã nhân trái tim bất quá bởi. Như vậy, kiếm quang tựa hồ cũng trở nên ảm đạm một ít, đoán chừng là nhận lấy dã nhân yêu huyết làm bẩn. Bạch Y Lìa nữ tử một tiếng huyết, mấy trăm đạo kiếm quang tất cả đều bay trở về bên người nàng, bị nàng rộng thùng thình ống tay háo một cuốn, biến mất không thấy. Lý Diệu chú ý tới một cái rất thú vị chi tiết. Nay thú nguyên gốc thân thuần trắng, nửa điểm tạp sắc đều bất nhiễm, đương kiếm quang cuốn vào ống tay háo về sau, ống tay háo đông nhiên hiển lộ ra một đóa nho nhỏ hoa lan, theo ống tay háo nhanh nhẹn, phảng phất giống như theo gió mà vũ, trông rất đẹp mắt. Thương đương tiên tiến pháp bảo. Tựa hồ chọn dùng tinh khiết năng lượng công kích phương thức, dùng thần niệm thao túng bị đặc thù lực trường ước thúc ở linh năng, miêu tả thành các loại hình dạng, có được cùng thật thể bất đồng vận động pháp tác, công kích lộ tuyến thiên biến vạn hóa, phiêu hốt bất định, quỷ bí khó lường.